Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, số 3 quả táo tới tay. Baker nhìn đột nhiên cả kinh, Barbara nhíu mày. Xảy ra chuyện gì sao? Barbara cúp điện thoại, nhìn về phía Baker, ngay ở mới vừa, cái kia từng ở trong theo dõi từng xuất hiện loại cỡ lớn rắn đuôi chuông có người ở Madrid phụ cận. Trong vùng biển phát hiện qua, bên trong cục phân tích, con rắn này mục tiêu khả năng chính là Abstergo ở Madrid viện dưỡng lão. Baker nháy mắt một cái, viện dưỡng lão, đùa gì thế, hắn số 3 quả táo vàng vẫn không có bắt được đây. Người chạy viện dưỡng lão qua bên kia làm gì? Đúng rồi, đã đi tới cửa, Barbara đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Xoay người hướng về Baker nói rằng, nếu như con rắn này thật sự như cùng ngươi nói tới, là cái kia tiêm vào quá rắn đuôi chuông gen thuốc Monroe lời nói. Như vậy, mục tiêu của hắn khẳng định là viện dưỡng lão. Baker hoàn hồn nhìn lại, Barbara ngắn gọn nói một hồi nguyên nhân. Chúng ta từ Jersey căn cứ máy vi tính trong kho số liệu diện khôi phục một chút số liệu. Tựa hồ cái này Monroe ở núi gấu căn cứ nổ tung sau khi thu được rất thương nặng. Sau đó, có người không đồng ý tiêu tốn giá cao đi cứu một cái liền thích khách đều không ngăn được rác rưởi. Cho nên ra lệnh cho khiến Jersey căn cứ đem vị này Monroe cho làm báo hỏng xử lý. Nói xong, Barbara vội vàng ra ngoài rời đi. Nếu như cái này rắn đuôi chuông đúng là Monroe lời nói. Như vậy, nàng cần phải nhanh một chút chạy đi Madrid cùng bên kia S-H-I-E-L, để đặc công sẽ cùng. Không phải vì Abstergo, mà chính là toàn bộ thế giới. Một cái thân dài có Anchaman cao như vậy Serpent đột nhiên xuất hiện ở bên trong thế giới. Này sẽ khiến cho toàn bộ thế giới gây rối. Baker ở Barbara đi rồi sau khi còn ở dư vị mới vừa nghe được lời nói. Đánh không lại thích khách. Rác rưởi, tiêu hủy, Jesus Christ, lần này đều không cần Baker tiếp tục hướng về hiệp sĩ dòng đền mặt trên nhào nước bẩn. Hiệp sĩ dòng đền bữa này tao thao tác đã để cho mình là phản phái chuyện của tổ chức thực cho ngồi vào chỗ của mình. Một câu nói, nếu như hiệp sĩ dòng đền là cái chính kinh tổ chức lời nói, chính mình công nhân vì là tổ chức lại chảy mồ hôi lại xuất lực hơn nữa còn xuất huyết. Kết quả đây, người khác phế bỏ, người liền nói trực tiếp báo hỏng, có còn hay không một điểm nhân văn quan tâm. Chuyện này ngươi nói cho ai nghe, ai cũng sẽ không chạm hiệp sĩ dòng đền. Cũng tuyệt sẽ không có người tin tưởng ngươi cái tổ chức này là cái gì chính kinh tổ chức. Có điều, Baker sờ sờ cằm. Thẳng thắn mà nói, Baker đang nghe xong Barbara giảng giải sau khi là có chút đồng tình cái này Monroe, vì công ty cúp cung tận tụy, kết quả quay đầu lại rơi xuống bị tổ chức nói thẳng báo hỏng kết cục. Vì lẽ đó, Baker là đánh đáy lòng chống đỡ Monroe báo thù, nhưng ta số 3 của táo vàng còn chưa hề đi ra đây. Monroe bên kia nếu như làm ra cái gì gió thổi cỏ lay lời nói, nếu như ở một cái sơ sẩy trực tiếp đập chết cái kia đời sau lời nói, hắn quả táo vàng làm sao bây giờ? Còn có thể hay không thể từ Schrödinger trong trạng thái chạy đến? Làm sao bây giờ? Đi hỗ trợ? Đừng khôi hài, mới vừa nói rồi ta cùng Abstergo thề không bỏ qua. Kết quả nói xong cũng đi hỗ trợ. Đây là đang đánh ai mặt đây? Hơn nữa nếu như thế vừa qua đi, tại quá khứ trên đường, số 3 quả táo vàng xuất thế lời nói làm sao bây giờ? Nhưng là không đi lời nói. Baker mím môi trong miệng buốc bông, có chút đau đầu nghĩ, tựa hồ mỗi một lần liên lụy đến quả táo vàng thời điểm, tổng sẽ xuất hiện một đống không nằm trong dự liệu tình hình. Đang lúc này, Baker vầng trán vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía Sevilla nhà thờ lớn phương hướng. Sau 10 phút, Baker lấy tốc độ nhanh nhất ẩn thân chạy tới trong giáo đường. Vào mắt, hắn bố trí mấy cái cơ quan nhỏ đều là nằm ở không có ai đụng vào trạng thái. Chẳng lẽ nói, Baker lông mày nhíu lại, nghĩ đến nào đó loại khả năng, vội vã một lần nữa đem thả ở trên vách tường quan tài mở ra. Vào mắt, một viên quả táo tạo hình tiểu thiết tròn hộp liền xuất hiện ở đã hóa thành bạch cốt dáng dấp. Christopher Columbus hai tay khoanh nơi, chỉ là, vẫn là hư huyễn dáng dấp. Trước mắt chỉ có một loại giải thích. Tả thiên, Christopher Columbus gen đời sau, một lần nữa nằm mơ làm được quả táo vàng tình cảnh này. Nói cách khác, còn sót lại chính là chờ. Baker trong lòng nói một câu, suy nghĩ một chút, đi tới mộ huyệt miệng đường nối. Sau đó từ chính mình trong hòm item lấy ra từng cái vật bắt đầu mân mê lên. Nếu như Baker nhớ không lầm lời nói, hầu như toàn bộ châu Âu trên đại lục, từ thời Trung Cổ bắt đầu liền tồn tại giáo đường bên trong giáo chủ đều là hiệp sĩ dòng đền người. Dù sao hiệp sĩ dòng đền ở thời Trung Cổ thời điểm, nhưng là dựa vào giáo đình tẩy trắng chính mình đây. Tuy rằng đến hiện tại, Vatican chỉ là Vatican, bây giờ Vatican giáo hoàng cũng sẽ không thừa nhận hiệp sĩ dòng đền. Nhưng không thể phủ nhận, hiệp sĩ dòng đền ở Vatican vẫn có nhất định sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, một khi Madrid bên kia biết rồi số 3 quả táo vàng tăm tích, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này giáo đường giáo chủ gặp ngay lập tức chạy tới nơi này. Không biết tại sao, một bên hướng về ám trên cửa mân mê plastic Baker giờ khắc này nhưng là đang cầu khẩn cái kia. Monroe biến thành to lớn rắn đuôi chuông mau mau đổ bộ viện dưỡng lão. Madrid, 4 giờ chiều, ở đi về Abstergo viện dưỡng lão Hà Vực hai bên cư dân sợ hãi phát hiện. Hà Vực nơi sâu xa, có một cái to lớn hơn nữa di động cấp tốc bóng tối. Bóng tối tốc độ rất nhanh, hầu như không có một cái cư dân có thể đang nhìn đến bóng ma này. Sau đó ở lấy điện thoại di động ra quay chụp hạ xuống. Abstergo tinh thần trong viện dưỡng lão, Christopher Columbus đời sau giờ khắc này chính đang ngâm sướng ở trong. Sắp rồi, mau tìm đến, có thể làm cho tất cả ảo tưởng trở thành sự thật quả táo vàng. Rốt cục sắp rồi, Alan, Rickin, một mặt hừng hực. Hồn nhiên không để ý bên cạnh hắn chính đang vội vàng thúc hắn mau chóng rời đi bảo an đội trưởng. Abstergo vệ tinh là thời khắc quản chế khu vực này. Tương tự, bọn họ cũng đo lường đến cái kia một đạo chính đang cấp tốc hướng về bọn họ áp sát to lớn bóng đen. Chính là cái kia ở tại bọn hắn dưới mí mắt hóa thân không e ngại bất kỳ đau thương phúc diệt bọn. Hắn Jersey căn cứ bị bọn họ cho rằng đã báo hỏng Monroe. Liền tại thời khắc này, một tiếng dường như kinh thiên rồng gầm trong nháy mắt dường như kinh dây nổ vang bình thường. Một giây sau, một đầu hình thể to lớn rắn đuôi chuông trong nháy mắt chui ra. Vùng vẩy cái kia tráng kiện đuôi mạnh mẽ oanh kích ở thành lập cùng cái lô cốt như thế viện dưỡng. Lão mặt trên, nhưng, sẽ ở đó to lớn đuôi sắp rơi vào viện dưỡng lão mặt trên một khắc đó. Một cái trong suốt vòng bảo vệ trong nháy mắt khởi động. Oanh một tiếng, vòng bảo vệ xuất hiện vài tia rạn nứt, nhưng vẫn là đỡ đòn đánh này. Hí hí hí, rắn đuôi chuông to lớn đầu lâu đứng vững phun ra chính mình cái kia tinh hồng vô cùng tính tình. Một đôi bồ câu trứng cùng kích cỡ mắt rắn tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa. Năng lượng phòng ngự còn lại 60%. Bảo an đội trưởng vội vàng hướng về nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ chính đang ngâm sướng phóng màu ký ức Alan, Rickin hô. Tiên sinh, Alan, Rickin nhấc lên tay, cũng không quay đầu lại phân phó nói. Bảo vệ tốt, Anonymous, tiêu hủy toàn bộ thiết bị kho số liệu. Bảo an đội trưởng nói rằng, ta đầu tiên muốn trước tiên mang ngươi rời đi nơi này. Alan, Rickin ánh mắt nhìn bảo an đội trưởng, đang lúc này, trong phòng quản chế người lên tiếng nói, tiên sinh, chúng ta phiên dịch, quả táo vàng bị Canlin giao cho Christopher Columbus. Sau khi bị hắn mang về Tây Ban Nha, hắn lăng mộ ngay ở Sevilla, nhà thờ lớn phía dưới. Alan Rickin hướng về bên ngoài cũng không quay đầu lại, đi đến thanh lý chỉnh đống phương tiện. Phải, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.